Vũ Thần Chúa Tể, chương 332, Vũ Thành, góc truyện audio.com, chấm, Tiêu Chiến, những lời này, ngươi vì sao không còn sớm cùng ta nói? Triệu Cao buồn bực không thôi, nếu như mình sớm một chút nghĩ thông suốt điểm này, cũng sẽ không lộng được trình độ như vậy. Bệ hạ, cũng không phải là ta không muốn sớm cùng ngươi nói, thật sự là thần trước. Cũng không suy nghĩ ra. Trước đây thần chỉ là thấy được Tần Bá Thiên lão gia tử. Vẫn chưa có lòng phản nghịch. Nhưng còn không có đủ chắc chắn. Nhưng lần này biết được Tần Nguyệt Trì tu vi sau. Mới chính thức khẳng định lại. Tiêu Chiến giải thích. Cũng đúng. Triệu Cao gật đầu. Nếu không có lần này Tần Nguyệt Trì cho thấy nghịch thiên tu vi. Hắn cũng sẽ không như vậy khủng hoảng. Sự tình. Cũng sẽ không như thế liền vuốt thuận. Trẫm bây giờ nên làm gì? Triệu Cao lo lắng nói. Bệ hạ, ngài trí tuệ, ở phía trên thần, nên làm như thế nào? Bệ hạ hẳn rất rõ ràng. Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời Triệu Cao nói. Mà là mỉm cười nói. Triệu Cao sững sờ, chợt vỗ đầu một cái. Là trẫm hồ đồ, hắn khúc mắc tháo ra. Tâm tình lập tức tốt. Như vậy, ngươi lập tức truyền mệnh lệnh của ta. Đối Tần Bá Thiên lão gia tử tiến hành khao thưởng. Lần này giải quyết Quỷ Tiên phái cùng Đại Ngụy quốc nguy cơ. Trọng trọng có công, chuẩn hắn tự do ra vào vương đô. Không cần thông qua nữa trẫm mệnh lệnh. Lần, Tần gia Tần Viễn Chí dường như cùng Tần Trần quan hệ không tệ. Tứ phong thủ phong hầu, quan bái trong Tư Mã. Còn như lĩnh nam Triệu gia, có dũng khí xuống tay với Tần Trần, quả thật tội ác tày trời, nhất định phải cho ta thật tốt nghiêm trị. Mấu chốt nhất vẫn là Tần Trần mẹ con, ban tặng phủ đệ một tòa, các loại bảo vật vô số. Chuyện này ngươi đi giúp, nhất định phải để cho Tần gia thấy trẫm thành ý. Đúng, Tần Trần không phải là cùng Huân Nhi còn có Duy Nhi quan hệ không tệ sao? Để cho hai người bọn họ cũng đi vào an ủi. Còn có Thanh Khang Vương cũng cùng nhau kêu lên. Nghe nói Khang Vương cùng Tần gia liên quan. Rất thân mật. Có hắn ở sẽ phải dễ dàng một chút. Không thể không nói. Triệu Cao xác định rất có quyết đoán. Sau khi suy nghĩ minh bạch. Lập tức truyền đạt mệnh lệnh liên tiếp ý chỉ. Cũng không biết Tần gia. Có thể hay không tha thứ trẫm lần này sai lầm. Nói xong những thứ này, Triệu Cao không nhịn được phiền muộn lắc đầu, làm Triệu Cao ban tặng, đi tới Tần gia cùng Tần Trần khi đó, toàn bộ vương đô đều rung động, đặc biệt những thứ kia thấy Tần Bá Thiên lãnh xích Triệu Cao rất nhiều dân chúng cùng cường giả. Càng là há hốc mồm, không nghĩ tới Tần gia không những không có bị trừng phạt, ngược lại đã bị thật to ban tặng. Đồng thời này ban tặng độ mạnh yếu to lớn. Quả thực là trước đó chưa từng có. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Mọi người cũng liền minh bạch. Lần này đánh lui Quỷ Tiên phái cao thủ. Tần gia lập xuống đại công. Đồng thời Tần gia thực lực như thế. Triệu Cao mặc dù phải trừng phạt. Chỉ sợ cũng không biết nên thế nào trừng phạt. Đối với mấy cái này ban tặng. Tần Trần ngược lại không có phản ứng gì. Lúc này hắn, chính đau đầu trong cơ thể mình chớ chú chi lực thế nào trong trừ. Đi qua mấy ngày nay, Tần Trần đối, bách quỷ chớ chú, đặc thù, có nhất định giải khai. Ở bên trong thân thể bách quỷ chớ chú sau, Tần Trần tu vi, có trình độ nhất định đình trệ. Đồng thời hắn tinh khí thần, cũng ở vào liên tiếp tiêu hao trong. Đương nhiên, Tần Trần trên thân. Cũng có bách quỷ chớ chú. Khó có thể ăn mòn cấm khu. Thứ nhất là linh hồn hài. Tụ hồn thành hình linh hồn lực. Mặc dù đối với bách quỷ chớ chú không có bao nhiêu công hiệu. Nhưng là lại có thể ngăn cách bách quỷ chớ chú ăn mòn. Cố thủ một phương. Trên thực tế, Tần Trần Đổ rất có chút hy vọng bách quỷ chớ chú. Có khả năng xâm lấn đến linh hồn hài. Làm cho hắn quan sát, thần bí kia cổ thư có thể xuất hiện hay không, đem tiêu trừ. Đáng tiếc là, Cỗ nguyền rủa này lực, liền linh hồn hải đều không cách nào xâm lấn. Tự nhiên không còn cách nào đưa tới thần bí cổ thư phản ứng. Thứ hai, huyết mạch nguyên, tần trần huyết mạch trong cơ thể hạch tâm chi địa. Bách quỷ chớ chú đồng dạng không còn cách nào ăn mòn. Một khi tới gần, sẽ mất đi. Cuối cùng một cái, chính là khí hải, cửu tinh thần đế quyết chân khí. Mặc dù không cách nào đem bách quỷ chớ chú khử trừ. Nhưng tương tự, bách quỷ chớ chú lực cũng không cách nào thẩm thấu đến khí hải chỗ. Sở dĩ tần trần tu vi mặc dù có trình độ nhất định đình trệ. Nhưng một mực từ từ đề thăng. Có thể nói, đây là tần trần trên thân. Chính yếu ba cái cấm khu. Trừ cái đó ra, tần trần thân thể các bộ vị đều không cách nào tránh khỏi. Mặc dù là bất diệt thánh thể cũng giống vậy. Gần là sức chống cự cường một ít. Tiếp tục như vậy, cũng không phải là cái gì cách làm. Mấy ngày nay, tần trần một bên nhận tần nguyệt trì chỉ điểm. Một bên tìm kiếm khắp nơi giải quyết cách làm. Trong chỗ mấu chốt, là tìm kiếm đặc thù yêu hỏa. Địa hỏa cùng với thần thánh vật phẩm phía trên. Cuối cùng, theo Đông Phương Thanh bọn họ trong miệng, tần trần biết được một chỗ. Vũ Thành, là ở Tây Bắc Ngũ Quốc biên cảnh chỗ một tòa cỡ lớn thành trì. Tây Bắc Ngũ Quốc, hai bên giữa liên quan khác hẳn. Có vài quốc gia giữa dường như hữu hảo. Có vài quốc gia giữa tương đối hơi khẩn trương. Là giữa các phe phương diện mua bán. Vũ Thành liền sinh ra. Mấy trăm năm tới nay, Vũ Thành liên tục đảm nhiệm Tây Bắc Ngũ Quốc các võ giả trung tâm giao dịch. Có một tòa toàn bộ Tây Bắc Ngũ Quốc lớn nhất hình phòng đấu giá. Có thể nói, toàn bộ Tây Bắc Ngũ Quốc, nhất quý hiếm bảo vật, trừ bị các đại thế lực chân tàng ở ngoài, cuối cùng đều có thể chảy tới Vũ Thành, tiến hành giao dịch. Nghe nói từ lúc mấy năm trước, từng tại Vũ Thành bán đấu giá qua một ít đặc thù yêu hòa, đưa tới qua oanh động, xem ra là muốn cách làm đi một chuyến Vũ Thành. Tần Trần cau mày, còn có hơn nửa tháng thời gian, chính là năm quốc đại bỉ cuối cùng tỉ thí. Thế nhưng, cổ Nam Đô vào chỗ tại Tây Bắc Ngũ Quốc giải đất trung tâm. Khoảng cách Vũ Thành, cũng không phải rất xa, cũng là tiện đường, mà hai ngày sau, Tần Nguyệt Trì cũng rốt cục rời đi. Trong lòng nàng mặc dù cũng không muốn lúc này đi liền. Thế nhưng Tần Nguyệt Trì minh bạch, hài tử giống như là ưng non, không trải qua gian khổ, mãi mãi cũng không có dương cánh bay lượn cửu thiên, cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ tự mình rời đi, tìm kiếm mình thiên địa. Tần Nguyệt Trì tuy là đau lòng, nhưng là minh bạch, đây là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, nhiều năm như vậy, nàng là Tần Trần, thủy chung canh giữ ở Đại Tề Quốc, thủ ước chừng hơn 10 năm. Trước đây nàng còn không có cảm giác gì, nhưng biết được con trai mình không hề tầm thường sau, một lòng đã sớm cho phép cất cánh đi ra bên ngoài. Nhìn Tần Nguyệt Trì rời đi, Tần Bá Thiên bọn họ mặc dù không bỏ, nhưng là đều có thể lý giải. Mà ở Tần Nguyệt Trì sau khi rời đi ngày thứ hai, Tần Trần lưu lại một phong thư sau, cũng tự mình rời khỏi Đại Tề Quốc, đi tới xa xôi Vũ Thành. Ở Đại Tề Quốc vương đô bên ngoài mấy trăm dặm chỗ, có một mảnh kéo dài sơn mạch, Lạc Nhật Sơn Mạch, bao la vô biên, dài khắp vô số cao tới cây cối cùng thảm thực vật. Lại thêm huyết thú hoành hành, không có thực lực, rất khó đi lại, mà ở trong đó, cũng là Đại Tề Quốc các võ giả yêu thích nhất mạo hiểm chi địa. Bạch, ở Lạc Nhật Sơn Mạch chỗ sâu, các võ giả nhất tâm kinh đàm chiến phương, một đạo nhân ảnh nhanh như tia chớp lướt qua, rơi vào cách đó không xa trên một cây đại thụ. Người này mặc một thân huyền bào, bộ dáng đẹp đẽ, đúng là Tần Trần. Nơi này đã là Lạc Nhật Sơn Mạch tương đối chỗ sâu, sẽ phải có phi cầm huyết thú thường lui tới. Quan sát bốn phía, trên mặt thiếu niên lộ ra vẻ mong đợi. Cách chương